xuống đi. Mặc dù lên cao nhìn xa nhưng cũng dễ dàng bị cung thủ bắn tỉa nhất. Châu Lượng cười nói. Zinner từ trên cây nhảy xuống. Bạn thật chẳng hiểu gì. Đó là tớ hảo tâm cho các bạn hưởng thụ. Hừ, tớ mặc kệ. Ai thích đi thì đi. Ăn đi, ăn đi. 50 mét xung quanh có thứ gì tới gần ta đều biết hết. Châu Lượng nói. Biết bạn giỏi rồi. Hừ, có bản lãnh này mà không nói sớm. Zinner lườm Châu Lượng. Có thể thấy đại mỹ nữ Zinner vẫn khó chịu với em mơ. Nếu như Châu Lượng muốn từ chối chắc chắn có thể từ chối. Nàng đã cảm thấy có vài điểm không phù hợp. Khụ khụ, nào, ăn một cái đùi gà đi. Châu Lượng vội vàng săn đón. Bà nội Be, người phụ nữ này cũng nhạy cảm thật. Sợ rằng ở trên cây không phải quan sát địch tình gì đó mà là theo dõi hắn cùng em mơ. Tế Ti A Thơ, bạn nói trong 50 mét thú gì tới gần bạn cũng có thể phát hiện. Dù sao ba mơ cũng là người từ ngoài đến. Hắn quả thật không tin loại năng lực này, quá khoa trương. Quan hệ của cốt và ba mơ tốt hơn một chút. Học trưởng, dần dần anh sẽ quen. Chỉ cần là đại ca chúng ta nói thì bất kể thứ gì không thể cũng là có thể. Ba mơ ngẩn người, thấy mọi người đều rất bình thường như đây là chuyện hiển nhiên nên cũng đành cười khổ gật đầu. Em mơ thì vùi đầu ăn, đây là trước đó Châu Lượng đã dặn dò. Xem nhiều nói ít, nếu như xảy ra chiến đấu cứ theo hắn, không được tự tiện rời khỏi đội ngũ. Tư tưởng chủ quan như thế này có thể sẽ chịu thiệt. Ba mơ chỉ mong không có gì ngoài ý muốn. Kỳ thực hắn không tán thành em mơ tham gia, quá nguy hiểm. Nhưng không có biện pháp, rất nhiều chuyện hắn cũng không có quyền lựa chọn. Cẩn thận một chút mới được, nhìn ánh mắt đám đan bờ giao hắn phi thường lo lắng, cho nên ba mơ ăn uống qua loa rồi phụ trách canh gác. Mặc dù không phải sát thủ nhưng thêm một phần chú ý sẽ giảm bớt một phần nguy hiểm bị đánh lén. Trong lòng Châu Lượng rất tán thành cách làm lão luyện của ba mơ. Có điều hắn quả thật có bản lãnh này, nhưng cũng không cần phải giải thích nhiều. Ăn xong hắn lấy ra một điếu xì gà đặt ở trên mũi ngửi ngửi, sau đó cài lên vành tai. Lúc bình thường hắn cũng không thích lắm, nhưng đến lúc đẫm máu xì gà lại không tệ. Mỗi lần hắn phải làm việc gì không giống như thói quen trong kiếp trước thì hắn mới châm một điếu. Bởi vì, quả thật Châu Lượng đã cảm thấy sát thủ của đối phương sẽ không phải Murphy. Người này khinh thường và cũng không có loại sở thích này. Raphael cũng có thể bài trừ. Zinner ở chỗ này, cho hắn thêm một lá gan cũng không thể làm gì. Vayna Ven nhìn không thấu nhưng trong tiếp xúc hắn cũng đã thiện ác nhất định đối với thú linh của đối phương. Thuộc về dạng người thay đổi thất thường, không quan tâm đến thiện ác nhưng lại không phải loại thích làm việc phạm pháp. Khả năng duy nhất chính là đan bờ giao. Hắn ăn cơm tại chỗ kỳ thực muốn cho đối phương một cơ hội, kết quả đối phương không cắn câu, có điều Châu Lượng phán đoán không phải đối phương cẩn thận mà là để ý đến thân phận của họ. Muốn bố trí như bị yêu thú cắn xé dù sao cũng phải chọn một nơi thích hợp. Hồi lâu không làm chuyện xấu rồi, Châu bạn học cảm thấy nên cho bọn họ một lý do ra tay. Thế giới dối trá mắt ma phi thường rộng lớn. Hơn nữa bản đồ cấp bậc càng cao thì số lượng quái vật tương đối lại thấp hơn một chút. Đương nhiên ngoại trừ các loại yêu thú thích tụ tập. Tiếp theo là trong lĩnh vực tầng 2 thế giới ngầm. Đây cũng là điểm đáng sợ của tầng 2. Yêu thú cấp bậc cao còn tụ tập, lại còn có lãnh chúa. Quả thực muốn lấy mạng người khác. Mắt ma quả thật là một loại yêu thú rất đáng ghét. Màu sắc của chúng rất giống cảnh vật chung quanh. Thân thể hình cầu, có thể trôi nổi. Chính giữa là một mắt to siêu cấp, phía dưới là cái miệng rộng đầy răng sắc, phía trên hình cầu có một thứ gì đó tua tủa giống như tóc. Chỗ đáng sợ của mắt ma không phải hàm răng, cho dù răng nó sắc bén đến mức có thể cắn xương thoải mái. Lợi hại nhất là phương thức tấn công đặc biệt bằng chùm ánh sáng từ mắt, thường gọi là mắt bắn. Con mắt xoay tròn có thể tấn công tất cả mọi vật thể trong tầm nhìn, rất khó chơi. Hơn nữa mắt ma là loại thích 5-6 con cùng nhau hành động, có con phụ trách canh gác, thuộc về yêu thú trí tuệ thấp. Đối phó chúng phải cẩn thận, vạn nhất bị xạ tuyến bắn chúng yếu hại có thể sẽ mất mạng. Mắt ma thuộc về yêu thú cấp 10 đến cấp 12, các nhà mạo hiểm cũng tương đối ghét loại quái vật này.

đây chính là sát thủ. Những người khác dù mắt nhìn thấy, tư duy phản ứng được nhưng thân thể căn bản không theo kịp, mà Áp Diêu cũng chưa có thời gian bắn ra mũi tên thứ hai. Chết đi! Trong ánh mắt Đan Bờ Dao có một tia sáng cực nóng. Một cô gái xinh đẹp là một cung thủ mạnh mẽ như thế quả thực chính là con mồi một sát thủ như hắn chờ mong đã lâu, thu hoạch tính mạng của người mạnh. Đan Bờ Dao phi thường tín nhiệm mũi dao của mình, thân pháp của hắn càng không ai bằng, ít nhất thế hệ trẻ không ai bằng, nhưng một cánh tay đưa đến. Đan Bờ Dao muốn phản ứng nhưng lại phát hiện khi tư duy của hắn hạ đạt mệnh lệnh đến thân thể thì cánh tay này đã bắt được cổ hắn. Vóc dáng Đan Bờ Dao rất nhỏ, cánh tay này đã nhấc hắn lên, dao găm của Đan Bờ Dao đâm ra nhưng cánh tay đang nắm lấy hắn vừa phát lực dao găm của hắn đã lập tức rơi xuống. Thứ Châu Lượng cầm trong tay là tính mạng sống sờ sờ, tính mạng của kẻ thù, nơi này không phải thú linh giới. Ánh mắt Đan Bờ Dao gặp ánh mắt Châu Lượng, Đan Bờ Dao không thể tin được kẻ phá giải bước chân phải giết của hắn vậy mà là Tế Ti Kiến Tập. Mặt Đan Bờ Dao đỏ bừng, trong tích tắc hắn nhìn thấy trong mắt đối phương một nụ cười tà khí, ám kình tràn vào, tính mạng của Đan Bờ Dao tan đi theo gió, Châu Lượng đặt tay xuống. Hắn không thể phủ nhận có lẽ thật sự trong lòng hắn đã thấm đẫm bản tính của thú tộc. Hai sát thủ còn sống khác trợn mắt há mồm, bọn họ đều cho rằng Đan Bờ Dao ra tay thì chắc chắn ở đây không có ai có thể ngăn cản. Ai nghĩ vừa ra tay đã bị một tế ti không nổi bật nhất giết chết. Người không phạm ta không phạm người. Nếu người phạm ta phải phạm người. Giết. Trong mắt Châu Lượng hiện ra một tia ánh sáng lạnh. Zinơ đã xuất hiện phía sau sát thủ. Ánh sáng lạnh lóe qua. Trên cổ xuất hiện một vết đỏ. Zinơ liếm liếm dao găm của mình. Rất có hình tượng. Bên trong đội ngũ này nói về sức mạnh thì sau A Thơ chính là nàng. Đối với A Thơ, Zinơ đã sinh ra vô hạn tò mò. Là một người thú vậy mà khi giết địch lại có một tia do dự. Giết thì giết, còn phải tìm lý do để an ủi chính mình. Thật thú vị. Còn thiếu một người. Urchis từ phía trên hạ xuống. Châu Lượng nhíu mày, để lại người sống không phải chuyện tốt gì. Có điều trong cảm giác của hắn quả thật chỉ có 9 người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 193, đoàn diệt. Bọn họ đến nơi này chỉ có 9, một người còn lại có thể phụ trách chuyện khác. Có điều nhìn thấy thì thủ tiêu sau, Châu Lượng lạnh nhạt nói. Trừ Lộ Dao hơi có chút không nỡ, những người khác đều không có bất cứ phản ứng nào. Đây là quy củ cơ bản nhất của thú tộc, ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu. Sau khi người thú chết tuyệt đại bộ phận trang bị đều sẽ biến mất, nhưng dao găm của Đan Bờ Dao lại không biến mất. Gian đi lập tức mừng rỡ nhặt lên, hễ là có thể còn lại đều là trang bị phẩm chất tương đối cao. Một chiến sĩ đồ trắng như Đan Bờ Dao vậy mà có thể còn lại trang bị, phẩm chất thú linh của hắn quả thật rất tốt. Đại ca, dao găm này có thể cho ta không? Gian đi cười cầu tài nói, như vậy chẳng khác có thêm một con dao găm. Cũng khó trách Gian đi sẽ thấy hứng thú. Châu Lượng khoát khoát tay. Trước hết chỉ liệu thương thế của em một chút. Ở đây chỉ có hai sát thủ. Chỉ cần Zinơ không tranh đoạt với hắn sẽ không có ai tranh đoạt. Châu Lượng nhìn thoáng qua Zinơ. Ả báo này đúng là không đơn giản. Chiêu thức một dao giết hai người vừa rồi phi thường cao. Hiển nhiên khi chiến đấu với mình vẫn không dùng toàn lực. Hàng ngũ sứ đồ quả nhiên danh bất hư truyền. Một sứ đồ đồ trắng đã lợi hại như vậy, có thể nghĩ những sứ đồ cao cấp khác như thế nào. Lộ Dao băng bó cho người bị thương, loại thương thế nhỏ này cũng không cần chiến ca trị liệu gì đó. Bụng Gian đi được áo giáp cản một chút, chỉ để lại một vết thương nhẹ. Cuối cùng là ơ nớt, bắp thịt trên cánh tay cũng đã lật ra. Có điều anh em này vẫn cười ngây ngô. Từ trên người Đan Bờ Dao ba mơ tìm được huy hiệu chiến đấu lần này. Tiểu đội ảnh sát bị diệt, chính xác là toàn diệt. Một nơi khác, Bay Na Ven cười tủm tỉm nhìn sát thủ trước mắt. Ngươi nói tên nhóc Đan Bờ Dao này đi diệt tiểu đội sóng xung kích rồi. Ha ha, đội trưởng Bay Na Ven, ngài xem, đây chỉ là một hiểu lầm. Nếu ngài có nhu cầu ta có thể thuyết phục đội trưởng để lại một cô bé cho ngài. Lars cười phụ họa nói, kiểu gì hắn cũng không nghĩ tới mình bị bắt nhanh như vậy. Vừa rồi còn đang ngồi theo dõi trên cây ngon lành mà thoáng cái đã bị đặt dao lên cổ. Người ở dưới mái hiên, à không, cổ ở trước mũi dao, không thể không cúi đầu. Ai ra, là tiểu đội sóng xung kích sao? Tony, buông hắn ra. Vayna Ven gợi ý thủ hạ thả Lars. Ngươi, cứ như vậy thả ta. Vẻ mặt Lars khó tin, phải biết đội trưởng kiêng dè nhất chính là Vayna Ven. Nụ cười của Vayna Ven rất thành khẩn. Huynh Lars, tiểu đệ cần mượn huynh một thứ. Không vấn đề gì, ngươi nói, chỉ cần ta có sẽ cho mượn. Đầu ngươi, máu tung tóe. Giáp chiến sĩ trong đội ngũ của Vayna Ven đã vung bố chém rơi đầu Lars. Huynh Arthur, không biết món quà này huynh có thích không? Vayna Ven móc ra một tấm khăn tay trắng lau vết máu trên mặt. Đội trưởng, Đan Bờ Giao là một gã khó chơi. Chúng ta giết người của hắn, sợ rằng sẽ không yên ổn. Cọp cái Sami nói. Ha ha, các ngươi cho rằng Đan Bờ Giao còn có thể sống đi ra mảnh rừng rậm này sao? Vayna Ven cười tủm tỉm nói, đi thôi, chúng ta cũng phải đẩy nhanh tốc độ một chút. Mọi người có chút hoài nghi nhưng không hề dây dưa về vấn đề này. Nếu đội trưởng nói Đan Bờ Giao phải chết như vậy nhất định sẽ chết. Có điều cho dù hai tiểu đội mạnh nhất phía trước muốn đối phó tiểu đội ảnh sát cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa đánh không lại còn có thể chạy mà. Nhưng Vayna Ven lại biết cho dù ảnh sát tìm tới tiểu đội Vinh Quang Vàng cũng chưa đến mức bị diệt, nhưng tìm tới tiểu đội sóng xung kích sẽ không nhất định sống sót. Đối thủ mạnh đánh không lại có thể chạy, nhưng loại giả pick ăn thịt Tiger đó rất dễ mất mạng. Trước kia hắn thích làm loại chuyện này, bây giờ lại có thêm một người cùng sở thích. Có điều Vayna Ven phi thường muốn biết tiểu đội sóng xung kích chết mấy người. Đương nhiên trong loại tỉ thí này còn có một quy tắc ngầm phi thường kỳ diệu, đó chính là nếu như mất tư cách tham dự trong khi thi đấu nhưng những người còn lại muốn tiếp tục thì có thể thủ tiêu một đội ngũ cướp lấy huy hiệu của họ, như vậy sẽ có thêm một cơ hội. Thuật ảnh sát của Đan Bờ Giao tương đối tinh diệu, có điều Vayna Ven đã được kiến thức một lần cho nên ý nghĩa sống của đối phương đã không lớn. Ảnh sát bị loại đầu tiên, nhưng rất nhanh đã xuất hiện đội ngũ thứ hai bị sàng lọc. Tình hình của bọn họ tương đối thảm thiết. Chiến đội Apollo của Santa Fe cố tình lựa chọn một con đường vòng qua rừng rậm. Kết quả lại gặp phải nữ yêu thân chim trên đồng hoang. Yêu thú cấp 15 cũng có khả năng bay. Mặc dù loại nữ yêu này không thể tấn công tầm xa nhưng lại vô cùng xảo quyệt khó chơi. Trong tấn công còn mang theo hiệu ứng tê liệt. Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ làm thân thể tê liệt vài giây. Đối với chiến sĩ điều này là phi thường nguy hiểm. Đám Santa Fe đã thủ tiêu 3 nữ yêu chịu trách nhiệm canh gác nhưng lại bị hơn 50 nữ yêu thân chim đuổi giết. Mặc dù toàn lực tấn công nhưng vẫn không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể cố gắng lui lại. Trong quá trình lui lại 3 người bị nữ yêu thân chim giết chết. Đây vẫn là trong tình huống Santa Fe toàn lực bắn trả. Chính hắn cũng bị thương, chỉ có thể bất đắc dĩ rút về lối ra rời khỏi giải đấu. Trong tình hình đội ngũ tổn thương nghiêm trọng hiển nhiên không thể tranh đoạt cái gì. Chiến đội Apollo phải rời khỏi hoàn toàn chính là vì vận may không tốt, đương nhiên cũng là vấn đề lựa chọn. Mặc dù đồng hoang dễ dàng giúp ưng tộc phát huy ưu thế không chung nhưng đó là đối với yêu thú mặt đất. Nếu như gặp phải yêu thú cũng có khả năng bay thì đây chính là một bi kịch. Đương nhiên đây cũng là vì sức chiến đấu của mình không đủ. Hội trưởng của công hội cung thủ chính là công phòng nhất thể. Chẳng những tấn công tầm xa sắc bén vô cùng mà cận chiến cũng vô cùng đáng sợ. Có năng lực tấn công tương tự như sát thủ, nhưng đám tiểu bối như bọn họ lại không thể so sánh. Bất cứ một nghề nghiệp nào khi đã đến đỉnh điểm đều sẽ mang theo một năng lực khác. Tốc độ của tiểu đội sóng xung kích không hề rất nhanh, mấu chốt chiến đấu lần này không phải số lượng mà là chất lượng, chỉ cần tiêu diệt một yêu thú đủ cấp bậc là đủ rồi. Hồi lâu sau Châu Lượng đã cảm thấy phía sau có người tới gần, đội ngũ ngừng lại, bởi vì sự tấn công của Đan Bờ Giao những người khác cũng đều hết sức cảnh giác. Đại khái hơn 10 phút sau một tiếng cười vang lên, "A thơ, chúng ta thật là có duyên. Không bằng kết bạn mà đi được không?" âm thanh của Bay Na Ven vang lên. Các thành viên chiến đội không biết sợ của Bay Na Ven cũng xuất hiện phía sau. Khi Bay Na Ven nhìn thấy tiểu đội sóng xung kích vẫn đầy đủ cũng hơi sửng sốt, nhưng cũng chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Ha ha, chẳng lẽ còn có luật kết bạn sao? Vậy thành quả chiến đấu tính thế nào? A Thơ, chắc ngươi cũng đã nghe nói, ta theo đuổi không cao, chỉ cần vị trí thứ hai có thể báo cáo là được. Bay Na Ven nói, ha ha, nghe có vẻ rất không tồi, có điều ta thân là nhân viên thần chức không thể lợi dụng điều này, ý tốt của ngươi ta nhận rồi. Châu bạn học là ai? Hắn quá hiểu không có chuyện bánh thịt từ trên trời rơi xuống. A Thơ, chẳng lẽ Đan Bờ Giao chưa tới tìm ngươi sao? Đây không phải tác phong của hắn, ở đây ta có chút quà. Bay Na Ven hồ nghi nói, cho dù không ai chết cũng nên có người trọng thương chứ. Sát thủ ra tay luôn luôn kích thứ nhất phải thu được chút hiệu quả, nhưng thấy mọi người ở đây về cơ bản đều không tổn hại gì. Ngươi nói là thằng cha gầy quát kia hả? Làm sao? Là bạn của Bay Na Ven ngươi sao? Làm sao có thể? Người này háo sắc thành tính, ta đến nhắc nhở ngươi phải cẩn thận với hắn. Ha ha, vậy thì đa tạ, hắn đã tới rồi. Châu Lượng mơ hồ nói. Bay Na Ven không thể kìm nén sự chấn động trong nội tâm nữa. Các đội viên phía sau hắn cũng khó tin, đội ngũ đi picnic mà có khả năng ăn gọn tiểu đội ảnh sát. Bay Na Ven giơ ngón tay cái. A Thơ, chân nhân không lộ tướng, này, tên cuối cùng ta cũng tiêu diệt rồi. Nhìn đầu người nằm trên mặt đất, chính là người cuối cùng của tiểu đội ảnh sát. Đồng tử Châu Lượng hơi co lại. Thường thôi, sức mạnh của tiểu đội không biết sở thật là không đơn giản. Vậy mà có người bước vào cấp đồng thao rồi. Bội phục. Ánh mắt của Bay Na Ven thay đổi khí chất trong nháy mắt. Cùng ánh mắt của A Thơ tiếp xúc với nhau. Đội ngũ hai bên đều đã tiến vào trạng thái đề phòng. Có thể nói chỉ cần hai người có bất cứ một thủ thế nào thì sẽ có một trận đại chiến nổ ra. Đột nhiên hai người đều cười to, nghe danh không bằng gặp mặt. Gặp mặt hơn xa nghe danh, xem ra ngoại giới đánh giá là thật sự. Bay Na Ven cười nói, rất hiển nhiên tiểu đội sóng xung kích đã đe dọa đến hắn, hơn nữa vượt ra ngoài dự liệu. Bay Na Ven đành đè lại cảm giác muốn tấn công. Trong nụ cười thành khẩn của gã tộc be đối diện này lộ ra vẻ gian trá. Tuyệt đối là gian trá, bởi vì bọn họ là đồng loại. Vinh Bay Na Ven nói đến việc ta gây chuyện khắp nơi sao? Ha ha, loại tin đồn đó không thể tin được. Hơn nữa thú tộc chúng ta sức mạnh vi tôn. Lúc trẻ không quậy thì lúc nào quậy. Có điều Vinh A Thơ được công hội nhà mạo hiểm đánh giá rất cao. Xem ra không phải vận may gì đó đâu. Bay Na Ven nhìn Châu Lượng chằm chằm nói. Vẻ mặt be của Châu Thần Côn vẫn không hề biến sắc. Đối với tộc be mà nói, vẻ mặt bình thường đồng nghĩa với thành thật. May mắn thôi, đều là nhờ thần thú chiếu cố. Có điều xem giá miệng của công hội nhà mạo hiểm cũng không thật sự kín. Ha ha, Vinh A Thơ chớ trách. Ta đây có vài con đường đặc biệt. Sở thích chính là hỏi thăm chút tin tức bên lề. Hay là chúng ta cùng lên đường? Châu Lượng chủ động đề nghị. Ha ha, sẽ không quấy rầy các vị nữa. Chúng ta gặp lại ở phía trước nhé. Ta nghĩ mục tiêu của mọi người đều là nhằm vào kỹ năng tê liệt của mắt ma đúng không? Nói rồi Bay Na Ven không khách khí mang đội ngũ rời đi. Châu Lượng đưa mắt nhìn đối phương rời khỏi, đồng thời ánh mắt quét qua cả tiểu đội. Kỹ năng tê liệt. Châu Lượng ngẫm nghĩ ý nghĩa của câu nói kia. Áp Diêu suy nghĩ một chút. Đại ca, phi thường có khả năng, trong bản đồ đặc biệt như vậy. Sau khi giết chết yêu thú mắt ma, người có công lớn nhất rất có khả năng nhận được một loại thiên phú tăng thêm. Mà thứ lợi hại nhất của mắt ma chính là ánh sáng của nó, có năng lực tê liệt. Châu Lượng liếm liếm môi, trong nháy mắt đã rõ ràng ý nghĩa trong đó. Đối với chiến sĩ và sát thủ mà nói, nếu như trong thiên phú có chứa tê liệt, cho dù là cấp thấp nhất, chỉ sợ cũng là năng lực làm cho đối thủ vô cùng đau khổ. Bị chém một chút thân thể đã trở nên chậm chạp thì còn chiến đấu thế nào? Khó trách sư tử vàng cũng có hứng thú. Xem ra người ta nhắm đến là năng lực này, với thân phận của hắn chỉ sợ là đã nhận được năng lực tương tự rồi. từ trên người lãnh chúa Ngư Long mình đã nhận được thuộc tính uy hiếp, đây là năng lực tương đối cao cấp, nhưng với cấp bậc thú linh hiện nay căn bản không phát huy hết được. Năng lực tê liệt, hứng thú của Châu Lượng cũng trở nên nồng đậm, đây chính là thứ tốt có thể tăng thêm vốn liếng để sinh tồn. Các anh chị em, năng lực này ta phải nhận được, xuất phát. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 194, trở ngại bờ thấy giết chết yêu thú cao cấp quả thật có thể nhận được năng lực của chúng. Đáng tiếc mình giết chết một lãnh chúa dâm thú vậy mà cũng không nhận được chỗ tốt gì, thật là có điểm đáng tiếc. Có điều hắn nhìn thoáng qua em mơ, đột nhiên cảm thấy cũng không thật sự thiệt hại gì. Tốt xấu bây giờ chính mình là một người đàn ông hàng thật giá thật. Cổ em mơ hơi đỏ lên, hiển nhiên cảm nhận được ánh mắt bá đạo của hắn. Vừa rồi lúc sát thủ kia giết tới, thân là chiến sĩ vậy mà nàng lại không thể phản ứng, nhưng hắn lại dễ dàng bị A Thơ bóp chết. Đây là sức mạnh đến mức nào, toàn thân em mơ đều hơi mềm mềm, nếu như không phải có người ngoài ở đây thì thật muốn lập tức bị A Thơ bắt nạt một chút. Mỗi một lần Châu Lượng phát uy đều có thể dẫn tới phản ứng của nàng. Ánh mắt của Zina quét qua quét lại giữa hai người, chắc chắn có chuyện. Hai chiến đội có tốc độ tiến lên nhanh nhất là chiến đội Vinh Quang Vàng và chiến đội Cuồng Dã gặp phải Mắt Ma. Mắt Ma thông thường cũng chính là trên dưới cấp 15, thuộc về phạm vi ứng phó của những người ưu tú này. Có điều cấp bậc tương đương nhưng sức chiến đấu tổng hợp cũng có bất đồng rất lớn. Mắt Ma thuộc về loại có sức chiến đấu tổng hợp khá cao. Một con mắt lớn xoay quanh, xạ tuyến tấn công rất khó phòng bị, bắn trúng áo giáp còn tốt. Nếu như chúng nơi không có phòng hộ thì phi thường chí mạng. Kỳ thực đối với chiến sĩ thú hóa mà nói, gặp loại yêu thú thích trốn ở chỗ khuất bắn lén không có lợi cho bọn họ phát huy. Tuy nhiên chiến đội Cuồng Dã có hai chiến sĩ bỉ mông. Một khi hai chiến sĩ bỉ mông đã thú hóa thì giống như hai cỗ xe tăng cỡ lớn trực tiếp đè tới. Xạ tuyến của Mắt Ma bắn lên trên người bọn họ về cơ bản không có vai trò gì, đương nhiên cũng không phải không đau một chút. Nhưng như vậy chỉ có thể kích thích tính hung ác của hai chiến sĩ bỉ mông, các chiến sĩ thú hóa khác thì ở hai bên đánh lén. Sức phòng ngự của Mắt Ma cực thấp, một khi bị chiến sĩ thú hóa linh hoạt tới gần thì đó chính là một vút mất mạng. Đối với thú linh của đám Mắt Ma này, chiến đội Cuồng Dã không thèm để ý. Mục tiêu của bọn họ chính là thiên phú của Mắt Ma, cho dù tỷ lệ thấp thì cũng có khả năng xuất hiện. Vài con Mắt Ma nhằm vào Raphael bắn điên cuồng khiến cho Raphael giống giận rung trời chuyển đất. Một vút quét qua, quẹt quẹt quẹt, máu văng tung tóe, mấy con Mắt Ma nổ tung như bong bóng xà phòng. Đây chính là sự cuồng bạo của chiến sĩ bỉ mông. Căn bản không nói đạo lý, có câu tục ngữ nói rất đúng. Bỉ mông thú hình biến so với yêu thú còn yêu thú hơn. Ở một phương hướng khác, Murphy cũng đang dẫn người của hắn tiến lên. Không giống kiểu tiến lên bạo ngược như xe tăng mở đường của chiến đội Cuồng Dã. Murphy tiến lên hợp lý hơn, hắn không hề giáp biến. Bên người chỉ dẫn theo độc quả phụ, những người khác đều phân tán xung quanh, vừa tiến lên vừa chiến đấu. Một con yêu thú không có mắt lao tới, e lơ lộ ra một nụ cười lẳng lơ. Thổi một hơi, yêu thú giữa không trung phục một tiếng rơi xuống, toàn thân phun dịch trắng, rất nhanh đã mất mạng. Một lát sau toàn thân chuyển màu đen, thân thể sôi trào hóa thành một bãi máu loãng như bị axit sulfuric hòa tan. Loại yêu thú trình độ này không đủ để tạo thành bất cứ trở ngại gì đối với chiến đội Vinh Quang Vàng. Hơn nữa trận hình của đội ngũ này tương đối tốt, hai bên đều trong phạm vi chiếu ứng lẫn nhau. Nếu so sánh thì có thể thấy rõ cao thấp, mặc dù chiến đội Cuồng Dã khí thế cuồn cuộn nhưng phía trước chẳng qua mới là khai vị mà đã nặng nề như vậy, còn chiến đội Vinh Quang Vàng thì vẫn rất bình tĩnh. Chiến đội không biết sợ của Bay Na Ven thì không biết dùng phương pháp gì mà vẫn bám theo xa xa phía sau chiến đội Cuồng Dã. Có một cỗ máy mở đường miễn phí như vậy mà không dùng thì phí. Châu Lượng dẫn đội ngũ lựa chọn con đường của mình. Chỉ có gian đi hết sức sốt ruột, trên đường đi cứ luôn thúc giục. Lão đại, tốc độ tiến lên này của chúng ta chẳng phải là để cho người khác đều ăn hết sao? Sau khi được kiến thức sức mạnh đáng sợ của đội ngũ này quả thực ba mơ cũng đã bị cảm phục. cho dù trên người mỗi người đều có điểm yếu nhưng khi tổ hợp lại quả thật chính là một đoàn thể mạnh mẽ. Gian đi, cẩn thận tốt hơn, dù sao nơi này cũng là bản đồ cấp 5. Dù như vậy nhưng Ba Mơ vẫn kiên trì đánh chắc tiến chắc. Học trưởng Ba Mơ, anh chắc ăn quá. Thú tộc chúng ta cần có tinh thần dũng cảm, mạo hiểm xông pha. Chát, đầu Gian đi bị một cành cây đập một chút. Bạn học Gian đi quay lại định bùng nổ, vừa thấy là Châu Lượng lập tức biến thành nụ cười. Đại ca, em nói sai thì anh cứ nói thẳng, suốt ngày đánh như vậy đầu em sẽ trở thành ngốc mất. Tính khí vội vàng sao động của em phải sửa lại, số mạng có cuối cùng sẽ có, số không có thì chớ cưỡng cầu. Châu Lượng mỉm cười. Lão đại, anh lại nói đại đạo lý rồi, cái này. Mặc dù em không hiểu lắm nhưng không phải có câu tiên hạ thủ vi cường sao? Gian đi lầm bầm phản bác nói. Châu Lượng cười cười. Gã này vậy mà còn muốn cãi. Áp Diêu thấy Gian đi như vậy không nhịn được cười. Tam ca, nếu như yêu thú có thể chiến thắng dễ dàng thì bản thân cũng không có giá trị. Loại người khác có thể tiêu diệt thì chúng ta tiêu diệt cũng không có giá trị gì. Đại ca cần chắc chắn chính là loại yêu thú người khác chỉ có thể nhìn chứ không thể tiếp xúc. Vẫn là ngũ muội hiểu anh, Gian đi, cho em một câu chân ngôn. Nếu có một ngày em có thể lĩnh ngộ thì đó chính là lúc em trở thành một cao thủ tông sư. Mẹ, đại ca, còn có thứ thâm ảo như vậy sao? Nói mau nói mau. Hữu dung nãi đại, vô dục tắc cương. Châu Lượng nói. Chẳng những Gian đi những người khác cũng đang nghiền ngẫm, nhưng luôn cảm thấy vô dục chính là không có chí tiến thủ, như vậy còn làm sao tắc cương nữa. Lần này Châu Lượng không giải thích, mặc dù chính hắn rõ ràng nhưng cũng chưa hoàn toàn dung nạp. Cảnh giới này cần thời gian và kinh nghiệm để tích lũy. Hắn chỉ đưa ra để những người khác nhớ là được. Hắn biết có một số lý lẽ chắc chắn là chân lý nhưng vẫn cần nghiệm chứng từng bước. Trên đường đi cũng có không ít yêu thú gây trở ngại, có điều bởi vì trinh sát rõ ràng, tiến lùi hợp lý nên trong vòng 2 ngày tiến hành mười mấy trận chiến đấu lớn nhỏ tiểu đội sóng xung kích đều kết thúc không tổn hại gì. Kỳ thực Châu Lượng không hề thật sự để ý đến kết quả, hắn đã đến đây chắc chắn sẽ không đổi sổ, tiêu diệt một đội đã đủ rồi. Hắn quan tâm là trong chiến đấu lần này có thể đạt được cái gì. Đối với cấp bậc của hắn thì khát vọng nhất đương nhiên là thiên phú thêm thành tựu. Trong lúc trao đổi với đám người Áp Diêu hắn cũng được biết một quy củ của đại lục thần thú. Chỉ khi chiến thắng yêu thú mạnh mẽ hơn mình mới có khả năng nhận được thiên phú. Cũng chính là chênh lệch càng lớn thì tỷ lệ càng cao. Cùng một con yêu thú, nếu là chiến sĩ vàng sáng tiêu diệt thì một chút lợi ích cũng không có. Khỏi phải nói. Châu Lượng thật sự không nhịn được nhìn trời một chút, chẳng lẽ thật sự thần thú tồn tại? Những quy tắc này quả thật quá hợp lý. Hơn 10 dặm phía trước, hai chiến đội đã dựng trại đóng quân, cùng không giống cảnh dương cung bạt kiếm của chiến đội cuồng dã, chiến đội vinh quang vàng lại có vẻ phi thường bình thản. Đám người Gia Phai El đang nhồm nhằm ăn thịt, thỉnh thoảng lại nhìn sang chiến đội vinh quang vàng cách đó mười mấy mét. Đội trưởng, hay chúng ta động thủ? Sống mái với bọn họ một chút, ta thấy trừ gã mơ phí kia những người khác đều rất tầm thường, mà kể cả gã mơ phí cũng nhìn không ra có gì siêu phàm. Trong lòng mấy đội viên vẫn rất ngứa ngáy, trên địa hình trống trải như ở đây sau khi bọn họ thú hình biến sẽ có thể chiếm hết ưu thế. Kỳ thực ra Phai El rất muốn, phi thường muốn, nhưng bên trong chính là thế giới mắt ma. Hơn nữa xác định sẽ có tà nhãn ma xem như yêu thú cấp 20. Ai giết chết tà nhãn ma sẽ có thể xem như thắng lợi giai đoạn đầu tiên. Nếu như muốn tìm yêu thú mạnh hơn sợ rằng sẽ phải xâm nhập sâu hơn. Mà xâm nhập sâu hơn cũng đồng nghĩa cái giá phải trả sẽ lớn hơn một chút. Yêu thú cấp 20 cũng không phải đối thủ của đội ngũ. Chỉ có điều đại lượng mắt ma tập hợp lại thì lại rất nguy hiểm. Một tà nhãn ma mạnh đến mấy cũng có thể chậm rãi vờn đến chết. Nhưng nếu một đám mắt ma phối hợp thì kẻ xui xẻo chính là bọn họ. Sát thủ đã dò xét xong cho nên Gia Phai El cũng dựng trại đóng quân, nhưng phía Mơ Phi lại không hề đưa ra yêu cầu liên hợp. Thân là chiến sĩ Bỉ Mông tự nhiên hắn cũng không hạ mình đề nghị người khác hợp tác. Gia Phai El cũng không phải người lỗ mãng, hắn không muốn làm tốt thí cho Mơ Phi, đối phương chấm dứt tiến lên, bọn họ cũng chấm dứt tiến lên, xem ai kiên nhẫn hơn ai. Nếu như bọn họ cho rằng Bỉ Mông kém kiên nhẫn thì hoàn toàn sai rồi. Cho dù các chiến sĩ thú biến khác đều rất nôn nóng nhưng Raphael lại rất kiên nhẫn. Raphael cũng là loại hiếm có trong số các chiến sĩ Bỉ Mông. Hắn xử lý sự nôn nóng và cố chấp của mình rất khôn khéo, coi như hắn đang phân cao thấp về khả năng kiên nhẫn với Murphy. Như vậy sẽ không nghĩ đến chuyện xông vào lãnh địa mắt ma nữa. Samu, nếu như chúng ta xông vào có mấy thành nắm chắc? Đội trưởng, mật độ mắt ma nơi này rất cao, địa hình bất lợi. Nếu như là tà nhãn ma thì nắm chắc 9 thành, nhưng nếu là tà nhãn ma vương thì chúng ta sẽ chỉ còn lại có 2 thành. Sát thủ Samu nói lạnh như băng. Murphy gật đầu, vốn tưởng là tà nhãn ma, ai ngờ vừa thăm dò một chút lại phát hiện ra là tà nhãn ma vương. Đây chính là yêu thú ít nhất 30 cấp. Nói không dễ nghe một chút thì có thể coi như một lãnh chúa yêu thú hơi yếu một chút rồi. Chỉ cần một tà nhãn ma vương đã khó đối phó rồi, huống hồ còn có nhiều mắt ma như vậy nữa. Murphy đã xác định được tình hình, biết đây không phải là thứ một chiến đội có thể giải quyết. Hắn đang đợi, hắn biết còn có thể có người tới. Đội trưởng, hay là ta đi vào phóng độc một chút? Ta không tin độc của ta không giết được những quái vật này. Eller cười nói khanh khách, trong âm thanh tràn ngập vẻ gợi tình của tộc Snip. Murphy lắc đầu, loại yêu thú tầm xa này là khắc tinh của ngươi, ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ cho ta. Eller nhún vai, đưa tay chỉnh lại mái tóc, nàng cả người là độc, căn bản không để ý sống chết. Sống thì sao, chết thì sao? Chẳng bao lâu sau Bainaven đã dẫn chiến đội không biết sợ của hắn đến, chắc chắn không tổn hại. Hắn đi theo phía sau chiến đội cuồng dã nhặt lộc rơi, tới đây rất nhẹ nhàng, còn chiến đội cuồng dã quá hung mãnh, trên người một nửa đội viên đều có vết thương. Bainaven, đợi ngươi lâu lắm rồi. Ha ha, xảy ra một chút việc nhỏ cho nên phải đi một vòng, có thể làm khó sư tử vàng của chúng ta. Xem ra bên trong nhất định có tà nhãn ma vương. Bainaven cười nói, nếu như là cấp bậc tà nhãn ma vương thì phi thường có khả năng sinh ra thần thú chúc phúc. Lực sát thương của tà nhãn ma vương đối với chúng ta quá lớn, trừ một vài người cá biệt còn với phòng ngự của đồ trắng thì căn bản không cách nào ngăn cản được. Phối hợp với đại lượng mắt ma, cơ hội không lớn. Bainaven tiếp tục nói, đối với việc Bainaven đoán được Murphy cũng không có gì kinh ngạc. Mặc dù có chút khó khăn nhưng chúng ta còn có đủ thời gian. Trước hết giết sạch mắt ma, sau đó tập trung đối phó tà nhãn ma vương. Sư tử vàng đương nhiên không có chuyện vào kho báu mà về tay không. Tà nhãn ma vương này quả thật khó nhằn. Loại xạ tuyến tấn công tầm xa này rất khó đối phó. Đối phó loại mắt ma này sát thủ không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Thật đáng tiếc. Bainaven cũng không thể không tiếc hận, còn thật không nghĩ tới sẽ may mắn như vậy.